Vợ trước muốn tái hôn. Chương 45, Đồng Y Mộng mở hai mắt ra. Góc truyện audio.com. Đồng thời cũng có cổ cảm giác hoảng hốt dâng lên. Bất quá, cổ cảm giác hoảng hốt kia rất nhanh đã bị nụ hôn bá đạo cường thế nóng bỗng của anh đuổi đi mất. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy luống cuống cùng yêu say đắm. Cô bị anh hôn đến thở hồng hộc, bàn tay người đàn ông đã tìm đến quần lót của cô. Đang sờ đến băng vệ sinh thật dày khi đó, ảo não thu tay lại. Sau khi cô bị buông ra, lập tức đứng dậy, kéo chăn ra xuống giường, giống như đang chạy trốn lao thẳng đến phòng vệ sinh. Đường Hạo Nam nằm ở trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, khóe miệng cong lên như có như không đang cười. Di động trên tủ đầu giường vang lên, anh sờ qua lấy, thấy báo hiệu là Chu Giai Ngưng gọi đến. Đôi mày thâm thúy nhếch lên. Có chuyện gì, Đường Tổng, anh tối hôm qua đi đâu rồi hả? Người ta đúng là đợi anh thật lâu. Tiếng Chu Giai Ngưng chua giọng truyền đến. Đường Hạo Nam ngồi dậy. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cùng Chu Giai Ngưng là có hẹn. Tối hôm qua có việc đột xuất. Quên mất, Kha Dịch Thần bên kia. Có cái động tĩnh gì? Trực tiếp ở trong điện thoại nói. Đường Hạo Nam vừa nói. Vừa xuống giường, đi đến bên cạnh tủ quần áo, tìm một bộ quần áo, một tay mặc quần vào. Đường Tổng, người ta muốn gặp anh, với anh gặp mặt nói. Chấm, giọng Chu Giai Ngưng làm nũng truyền đến. Đường Hạo Nam không vui nhíu mày, khóa dây lưng kim loại phát ra âm thanh giòn giã, anh thân để trần đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Lộ ra bắp thịt to lớn toàn thân, dai dai. Cô nên là rõ ràng tính tình của tôi. Giọng Đường Hạo Nam không giận mà uy. Bình thường, anh nói như thế, là muốn cho đối phương một câu cảnh tỉnh. Chẳng thế thì, chờ anh thật sự phát giận. Đến lúc đó, đối phương chỉ có thể chịu không nổi rồi. Đường Hạo Nam lòng dạ độc ác. Chu Giai Ngưng đã từng biết đến. Trước đó không lâu lại vẫn nghe nói. Ở Bắc Kinh có một ông chủ bị anh chỉnh đến táng ra bại sản. Chu Giai Ngưng lưng toát mồ hôi lạnh, liền vội cười làm lành. Đường Tổng, người ta chỉ là đùa một chút với anh thôi. Kỳ thật, Kha Dịch Thần gần đây không có cái động thái gì. Chủ yếu là, người này, giống như không gần phụ nữ. Chị em tốt của em vài lần nghĩ muốn tiếp cận anh ta. Đều đã tiếp cận không được. Không gần phụ nữ, tôi không tin. Đường Hạo Nam dương giọng lãnh đạm giễu cợt, con người liếc về phía mặt trời mọc. Kha Dịch Thần, hiện tại là cái đinh trong mắt anh. Lần trước nhảy lầu, sự kiện axit sulfuric, tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là kẻ đó gây nên. Nhưng mà, tin tức anh điều tra được quả thật là kẻ đó ở trong tối đối phó Đường thị. Đường Tổng, một đàn em trong nghề chính miệng nói với em, còn có ghi âm làm chứng đó. Cô ta đem thắt lưng của Kha Dịch Thần đều đã mở ra. Chính mình cởi sạch trần như nhộng. Kha Dịch Thần cũng chưa phản ứng, người đoán anh ta đối với đàn em của em nói gì không? Hừ, Đường Hạo Nam hừ lạnh, cái gì cũng chưa nói. Bên kia, Chu Giai Ngưng lập tức báo cáo tiếp, biết Đường Hạo Nam không kiên nhẫn đoán, vị đàn em đó của em cho rằng anh ta về phương diện kia không được. Châm chọc Kha Dịch Thần một câu, Kha Dịch Thần đen mặt nói, anh ta chỉ đối với người con gái mình yêu thích có cảm giác. Lại vẫn lấy ra một sợi dây chuyền, trên mặt sợi dây chuyền dán ảnh chính là ảnh chụp Hạ Nhất Nhiễm. Đường Tổng, em nói đều là chuyện hoàn toàn xác thực, Chu Giai Ngưng nhấn mạnh, ngữ khí cực kỳ chắc chắn, tiếp tục theo dõi sát sao. Đường Hạo Nam tức giận nói một câu, lập tức cúp điện thoại. Hạ Nhất Nhiễm từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn anh thân mặc quần tây trang, trên thân lại để trần, không khỏi mặt đỏ. Đường Hạo Nam nhìn đến cô, sắc mặt cũng không tốt đẹp chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm cô, như muốn đem linh hồn của cô nhìn thấu. Có thể nói, Kha Dịch Thần lúc trước cùng cô bỏ trốn, quả thực là một cây kim trong lòng anh, cảm giác giống bị cô phản bội. Anh xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt Đường Hạo Nam không thích hợp, cô đến gần, quan tâm hỏi, ở nơi cách anh một bước, cô bị anh kéo đến trong ngực. Người đàn ông một tay giữ lấy eo cô, một tay nâng cằm cô, Sau này, em dám cùng Kha Dịch Thần gặp mặt một lần, anh liền chặt đứt chân của em. Đường Hạo Nam lãnh lạnh quát, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Như vậy không giống nói đùa, lại xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn rất tốt, lúc này lại, anh đây là đang ghen, hay vẫn lại là đang không tin cô? Ánh mắt Đường Hạo Nam đang lóe ra, lòng đang run rẩy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đối với Hạ Nhất Nhiễm căn bản không một chút tín nhiệm. Liền ngay cả hiện tại đều đã đang hoài nghi cô đối với anh là không thật tâm. Có ở trong bóng tối cùng Kha Dịch Thần cấu kết chỉnh anh hay không? Biểu hiện hiện tại của cô, có phải là đang ngụy trang hay không? Nếu quả thật là như vậy, anh nhất định sẽ giết chết cô. Hạ Nhất Nhiễm, em dám phản bội anh thật sự sẽ hủy đi em. Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên ngoan độc ý, khiến người ta kinh hãi. Hạ Nhất Nhiễm hoảng hốt, người đàn ông cô yêu, rốt cuộc là người lòng dạ độc ác như thế nào? Em cũng hy vọng anh có thể tin tưởng em. Nếu anh coi em như vợ mình, nên tín nhiệm em. Ánh mắt cô nhìn thẳng anh, trầm giọng nói. Đường Hạo Nam không nói gì, trầm mặc đi buồng vệ sinh. Hạ Nhất Nhiễm cũng không lại truy hỏi, sợ lại gây gổ. Ăn điểm tâm thời điểm, anh cũng chưa nói cái gì nói. Đường Hạo Nam thoáng lạnh thoáng nóng như vậy, để cho Hạ Nhất Nhiễm đoán không được suy nghĩ thật trong lòng của anh. Chỉ có thể càng thêm thật cẩn thận theo sát cùng anh ở chung. Gắn bó một đoạn tình cảm vợ chồng như bước trên băng mỏng một dạng này. Đây là Hạ Nhất Nhiễm lần thứ hai đến thăm Đồng Y Mộng. Trước đó, cô cố ý gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam, là được sự cho phép của anh. Mới đến, trong phòng bệnh, vẫn lại là cái thế giới như cổ tích một dạng kia. Sắc mặt Đồng Y Mộng xem ra so với trước kia tốt hơn nhiều. Hai gò má hơi hơi ửng nhợt nhạt phấn hồng, giống như một người đang khỏe mạnh ngủ thiếp đi vậy. Chẳng qua, vẫn lại là cực kỳ gầy. Cô ở cạnh giường bệnh ngồi xuống, Mộng Mộng, nhẹ giọng kêu hô. Đồng Y Mộng vẫn như cũ như vậy, vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không có sinh khí. Hạo Nam nói, muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn, nếu có kỳ tích xảy ra, cô thật sự khả năng sẽ tỉnh dậy. Hạ Nhất Nhiễm mỉm cười nói, cũng không phải là đứa trẻ, đều là nam nữ trưởng thành ở thành phố lớn tiếp thu giáo dục hiện đại. Lấy đâu ra nhiều tin tưởng có nhiều kỳ tích như vậy. Nhưng vẫn lại là cực kỳ hy vọng Đồng Y Mộng có thể tỉnh. Nói vậy, áy náy trong lòng cô sẽ giảm bớt đi chút ít, cùng với Đường Hạo Nam cũng sẽ kiên định thêm một chút. Nói đi thì nói lại, lỡ như Đồng Y Mộng thật sự thức dậy, Đường Hạo Nam còn có thể tiếp tục cùng với cô sao? Hạo Nam cũng tin tôi năm đó cũng là bị người hại. Mộng Mộng, xin cô cũng tin tưởng tôi cũng là người bị hại. Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng nói, khóe miệng Nhiễm cười khổ, có chút lời nói, tôi không biết nên làm sao nói với cô, chỉ hy vọng cô có thể tha thứ. Chuyện tình cảm, liền giao cho duyên phận cùng thời gian đi. Đúng cùng sai, phân được không rõ ràng như vậy. Cô muốn nắm giữ tốt cơ hội này, cố gắng làm tốt người vợ của Đường Hạo Nam. Dũng cảm một lần, không lại có tiếc nuối. Đồng Y Mộng vẫn không nhúc nhích. Hạ Nhất Nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn nói vài câu, đi ra phòng bệnh. Cửa phòng bệnh mới vừa khép lại, người thực vật trên giường bệnh đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt to đen tuyền, hiện lên ánh sáng âm hiểm, khóe miệng nhếch lên tươi cười lạnh lùng. Hạ Nhất Nhiễm, tôi sẽ để cho cô thấy rõ, Đường Hạo Nam rốt cuộc là tin tưởng cô, hay vẫn tin tưởng tôi. Đồng Y Mộng lẩm bẩm nói, sau đó lại đóng lại hai mắt. Hạ Nhất Nhiễm mới ra đến cửa lớn bệnh viện, vậy mà lại nhận được điện thoại của cha mình, Hạ Dụ Kỳ, đã vài năm không gặp mặt. Nhiễm Nhiễm, mẹ kế của con muốn bán tòa nhà mẹ con để lại cho con kia. Vừa nghe nói đến chuyện liên quan đến mẹ mình, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt liền nổi giận đùng đùng. Bà ta dám, cô ngoan độc nói, xong, cúp điện thoại, ngồi lên xe ô tô màu trắng của chính mình. Chiếc xe này đã mua được 2 năm, trước đó không lâu mới đưa đi bảo dưỡng. Một bên lái xe, một bên hận đến hai tay run rẩy, nắm chặt tay lái. Cái người đàn bà cố Tú Vân này, bắt đầu để ý đến bất động sản mẹ để lại cho cô rồi. Nằm ở thành phố Sung Xuyên, số 9 đường Thanh Phổ là một tòa nhà được xây dựng từ thời dân quốc. Là nhà mẹ đẻ của Hạ Nhất Nhiễm. Ở trong trí nhớ mơ hồ của Hạ Nhất Nhiễm, mẹ trước kia thường xuyên mang cô đến nơi này chơi đùa. Cũng là ở trong tòa nhà này xảy ra chuyện. Hạ Nhất Nhiễm nhớ lại chuyện trước đây, ngực kìm nén phẫn nộ cùng bi ai. Vốn dĩ tòa nhà này là di sản mẹ để lại cho cô. Chờ sau khi cô trưởng thành, 18 tuổi sẽ đem bất động sản chuyển sang danh nghĩa của cô. Nhưng mà, cô Tú Vân ở sau lưng gian lận, căn nhà kia, sớm thành bất động sản dưới tên của cô Tú Vân rồi. Cô đã từng nghĩ biện pháp đoạt lại, nhưng mà, không có năng lực đó, chỉ có Đường Hạo Nam đã từng đồng ý qua với cô. Tương lai nhất định giúp cô đoạt lại, hiện tại, đó là nhà ngoại của cô, là căn nhà mẹ đã từng nhớ mãi không quên. Hạ Nhất Nhiễm rất nhanh đến chỗ cửa biệt thự Hạ gia. Cách lần trở về trước, đã có 2 tháng rồi, nếu không phải bất đắc dĩ, cô tuyệt không bước vào nơi này nửa bước. Người giúp việc Thím Ngô mở cửa lớn cho cô. Đại tiểu thư, người tới rồi. Thím Ngô, bà cô có ở nhà không? Hạ Nhất Nhiễm trầm giọng nói. Chỉ thấy cha mình Hạ Dụ Kỳ từ trong biệt thự đi ra. Cô không đợi Thím Ngô trả lời, lập tức đi tới. Hạ Nhất Nhiễm nhìn người cha vài năm không gặp của mình. So với lúc trước, ông già hơn rất nhiều. Mái tóc đã ngã hoa râm. Trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn. Lại không mập ra, khuôn mặt vẫn lại là cực kỳ anh tuấn. Vẻ mặt cô cũng không dịu đi ít nhiều. Đối với người cha này, không có quá nhiều tình cảm. Cho dù có một chút tình cảm cha con, cũng sớm bị sự kiện năm đó làm cho phai mờ rồi. Hạ Dụ Kỳ nhìn vẻ mặt con gái mình lãnh đạm không chút cảm xúc. Ở trong lòng thở dài, Nhiễm Nhiễm, bà ấy không ở nhà. Chúng ta đi ra vườn hoa phía sau nói chuyện đi. Giọng nói hơi chút già nua truyền đến, trong giọng nói lộ ra hòa ái của trưởng già đối với vãn bối. Loại hòa ái này ở trong mắt Hạ Nhất Nhiễm, cực kỳ dối trá. Hạ Nhất Nhiễm đi theo bóng dáng của ông, đi ra vườn hoa, trong vườn hoa có một khu rừng trúc lớn, các loại bồn hoa cùng hoa sơn trà, cùng trong trí nhớ của cô một dạng, chỉ là không thấy chiếc xích đu trước đây cô thường hay chơi đùa nữa. Chuyện tòa nhà của mẹ. Tôi là kiên quyết hẳn không để cho bà ta bán. Bất động sản kia vốn nên là của tôi. Bà cố dám lỗ mãng. Tôi nhất định sẽ kiện bà ta lên tòa án. Hạ Nhất Nhiễm không khách khí nói. Thái độ lãnh ngạnh, Hạ Dụ Kỳ vốn đưa lưng về phía của cô xoay người lại. Áy náy nhìn cô, Nhiễm Nhiễm, công ty chúng ta vài năm nay bị tên tiểu tử Đường Hạo Nam chỉnh suy sụp đến không sai biệt lắm. Thiếu một đống nợ nần. Nếu còn không trả, pháp viện liền muốn niêm phong luôn tòa biệt thự này rồi. Hạ Dụ Kỳ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, sớm đã không còn hăng hái năm đó. Ôi, thì ra, muốn bán tòa nhà cũ kia, là vì trả nợ à, chẳng qua. Sớm biết hôm nay, các người hà tất lúc trước còn làm, các người liền tính ra đường ở, hay ngủ đầu đường xó chợ, cũng đừng mơ tưởng động đến bất động sản của mẹ tôi. Tôi sẽ không thương cảm các người. Hạ Nhất Nhiễm chảm đinh tiệt thiết giống. Nghĩ đến cô Tú Vân năm đó muốn đem cô ném lên giường của một tên nhà giàu mới nổi. Cô vẫn luôn hận thấu xương. Bao gồm cả người cha này. Hạ Dụ thì phức tạp nhìn cô con gái lớn trước mắt cùng trước kia một chút cũng không nhau. Vài năm nay, cô biến hóa quá lớn. Trở nên cường thế mà lãnh khốc. Ông cũng cảm nhận được. Hận ý sâu sắc trong lòng cô. Cách chương.